Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 563, mất đi hiệu lực tinh thần ám sát. Lại là một cầu bay ra. Lần này tennis lại hóa thành một đầu mạnh mẽ cực kỳ báo săn. Từ Mori bên cạnh nhào cắn qua, Edgar lấy vợt làm bút, lại như là ở trên sân bóng vẽ tranh. Các loại kỳ tư diệu tưởng tinh thần ảo tưởng từ hắn vợt bóng bên trong vung vẩy mà ra. Mỗi một bóng rơi dưới, đều là ở màu đen vải vẽ tranh sơn dầu lên, phóng ra cực hạn sinh mệnh sắc thái. Một, hai, một, trao đổi sân bãi, ngăn ngắn 7-8 phút, nước Pháp đội hai người liền ngay cả dưới hai hiệp. Tuy rằng hết thảy điểm đều là Edgar một người nắm, nhưng ở một bên hiệp trợ Zono cũng không giống vừa bắt đầu như vậy không thể tả. Khí thế xem ra rất yếu hắn. Cầu phong nhưng là dị thường nhãn nhụi. Tên kia tennis thật kỳ quái. Mori Yuzaburo xoa xoa chính mình có chút nở cổ tay. Vừa đi vừa nói. Đối phương loại kia không ngừng biến hóa. Rất có nghệ thuật khí tức tennis để hắn rất không thích ứng. Đặc biệt là cái kia tầng tầng lớp lớp tinh thần ý cảnh. Lại để cho hắn hồi tưởng lại lúc trước cùng Uesugi Yu ở sân bóng quyết đấu tình huống đó. Hai người khác biệt duy nhất, khả năng chính là cái này tên là Edgar gia hỏa, đem con đường này không ngừng kéo dài tới xuống, đi tới cấp độ càng sâu mức độ. Thời gian còn sớm, chờ một chút, Ochi Tsukimitsu hơi rủ xuống ánh mắt bên trong toát ra một vẻ suy tư. Hắn luôn cảm giác đối phương phát lực quá sớm. Một loại dự cảm xấu quanh quẩn ở trong lòng hắn. Mori gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu Ochi ý tứ. Tinh thần ám sát như vậy chiêu thức, tự nhiên ở thời cơ tốt nhất sử dụng, mới có thể thu hoạch to lớn nhất hiệu quả. Huống chi, hắn cũng đem chính mình cái kia con đường đi tới nơi sâu xa. Một điểm nửa thời gian nghỉ ngơi, thoáng qua liền qua, nước Pháp đội hai người như cũ một cái mạnh khí, một cái yếu được dáng dấp đi tới sân bóng. Edgar mặt mũi lãnh khốc, đem một viên tennis ném cho hắn đứng ở bên cạnh hắn dâu nổ. Người sau hai tay tiếp nhận, sau đó chạy chậm hướng về hậu trường đường biên ngang mà đi. Thú vị, khán đài chỗ cao, rớt trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Trận này đánh kép thi đấu dưới cái nhìn của hắn. Đón lấy này một tiểu hiệp sẽ là thứ nhất bàn thi đấu. Mấu chốt nhất một cái điểm chuyển ngoặt. Bởi hiệp trước Mori Yuzaburo bị phá sấp duyên cớ. Nếu như Nhật Bản đội ván này có thể san bằng điểm số. Như vậy vòng kế tiếp Ochi Tsukimitsu phát bóng thời điểm, quyền chủ động như cũ nắm ở trên tay của bọn họ. Thế nhưng nếu như tiếp tục bị nước Pháp đội mở rộng hai bên điểm số, lại như là xác minh lời nói của hắn như thế. Ở này một tiểu hiệp bên trong, Mori Yuzaburo vì duy trì ở cục diện bây giờ vẫn là ra tay rồi. Đồng thời khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên ngay ở trên sân bóng nặng bắt đầu ngủ. Không đến 15, ngoặc kép, 15 đến 30, ngoặc kép, rõ ràng là phía bên mình hiệp phát bóng. Thế nhưng Edgar lại phát hiện, bọn họ phát ra lên thế tiến công. Đa số bị đối diện cái kia rơi vào trạng thái ngủ say Mori Yuzaburo cho chặn đánh cắt đứt. Cái kia không bám vào một khuôn mẫu. Nhìn như hầu như thiên mã hành không đập bóng phương thức. Đem hắn thân thể thiên phú tất cả đều phát huy đi ra. Một đạo gió hô biển gầm. Nhưng mà, sau một khắc, khóe miệng mỉm cười Mori rồi lại là chính diện chặn ở này nói bạo phong trước mặt. Bạch, thủ đoạn của hắn đảo ngược một úp. Chỉ nghe phịch một tiếng. Tennis từ Edgar trước sân góc viền nơi nổ vang mà ra. 40 đến 15. Nhìn mình vung đánh ra đi lốc xoáy bão táp, lại một lần nữa không có hiệu quả. Cái tên này, Edgar hơi biến sắc mặt, ánh mắt quét qua đối diện Mori Yuzaburo. Bắt đầu từ lúc nãy, lại có thể vẫn lấy như vậy tư thái tiếp được ta tennis. Rất hiển nhiên, bọn họ bên này không có dự liệu được Mori Yuzaburo còn có như vậy chiêu thức. Ở tại bọn hắn chiếm được tình báo ở trong. Đối phương chỉ là một cái cước lực xuất chúng. mà thân thể ở một phương diện khác đặc biệt có thiên phú tiền thủ mà thôi. Nhớ tới với này, hắn cho hậu trường dâu nồ ra hiệu dưới. Người sau hơi điểm nhẹ đầu nhỏ. Sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn mấy phần. Hắn vung cánh tay dương đập. Tennis lấy một cái phi thường bằng nhau tư thái bay ra ngoài. Này một cầu chính là lúc trước nước Đức đội nghiên cứu nơi ứng đối Ochi Tsukimitsu thủ pháp. Phù phù tương đương lưới điểm bóng rơi rất thấp. Trực tiếp liền muốn từ Ochi đầu gối phía dưới kích bắn ra. Có điều sau một khắc, một cái dựng đứng thẳng buông xuống vợt bóng liền đem này một cầu cho cản lại. Bạch, Ochi Tsukimitsu cũng không nói gì. Cánh tay giơ lên dương lên. Liền đến này viên tennis đánh trở lại. Đồng thời, Ochi Tsukimitsu cái kia một con ẩn giấu ở sợi tóc dưới con mắt màu tím cũng tennis xa lưới trong. Nháy mắt, liền muốn đi đối đầu hậu trường dâu nồ tầm mắt. Vèo vèo vèo tương đương kính gió thổi qua. Một cái khác bóng người. Nhưng đã sớm chuẩn bị ngang qua ở dâu nồ cùng Ochi Tsukimitsu trong lúc đó. Edgar ánh mắt chìm xuống. Đồng thời vung lên cánh tay về phía sau cao cao vung lên. Trong nháy mắt, đủ loại tươi đẹp sắc thái đóa hoa ở bên cạnh hắn tỏa ra ra. Cùng lúc đó, một tấm huy hoàng đại khí, uy nghiêm trang trọng đá hình cổng vòm, rõ ràng hiện lên ở phía sau hắn màu đen màn sân khấu ở trong. Này cổng vòm hai bên trên vách đá, còn có tinh mỹ dị thường phù điêu chân dung. Lần này, Edgar tinh thần ảo tưởng không chỉ có là trên sân bóng tuyển thủ bị ảnh hưởng. Liền ngay cả ngoài sân khán giả cũng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Là nước Pháp khải hoàn môn. Kirihara há hốc mồm, một mặt mộng bức. Cái này gọi là Edgar học sinh cấp 3 từ vừa mới bắt đầu các loại động vật ảo ảnh. Lại tới các loại khí trời dị tượng. Bây giờ thậm chí ngay cả loại này thực vật quang cảnh cũng biến ảo đi ra. Loại kia tinh tế trình độ. Thật giống bọn họ lúc này thật sự thân ở nước Pháp khải hoàn môn dưới. Đối phương lực lượng tinh thần, e sợ cũng là không chút nào như với Ochi tiền bối. Sanada sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ trước nhưng là sâu sắc lĩnh hội qua Ochi Tsukimitsu tinh thần ám sát là khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ nhìn tình huống này, đối phương e sợ cũng là ở phương diện này đi tới cực hạn nhân vật. Chỉ thấy trong tay hắn vợt bóng đánh hạ xuống. Nguyên bản lẽ ra nên chìm đắm ở chính mình ý thức nơi sâu xa Mori. Trong nháy mắt liền cảm giác mình thân ở với một cái sắc thái sặc sỡ năm màu thế giới. Huy hoàng trang nghiêm đá cổng vòm ở trong lòng hắn tái hiện ra. Đùng, hắn nguyên bản tùy ý buông thả thân hình hơi ngưng lại. Tennis liền như vậy hóa thành một vệt sáng. Từ hắn chân trách bắn ra ngoài. Mục tiêu thực sự lại vẫn là Mori tiền bối. Nhật Bản đội sơ chung nhóm hơi kinh ngạc. Này một cầu nhìn như là tiến công Ochi Tsukimitsu. Nhưng mà mục đích cuối cùng nhưng vẫn là Mori Yuzaburo. Nước Pháp đội ghi điểm. 30-40. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Mori Yuzaburo vô thần hai con mắt linh động lóe lên. Từ ngủ cấp độ sâu trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Hắn nhìn sân bóng đối diện đang dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo chính mình đập lưới Edgar. Sắc mặt nghiêm nghị, đối phương vừa nãy cắt đứt hắn trạng thái thời cơ này. Không thể bảo là không tinh diệu. Hai bên ở này một tiểu hiệp giao chiến đặc biệt kịch liệt. Thế nhưng ở Edgar bước bằng nhau kết thúc điểm sau khi. Thi đấu tiết tấu phảng phất trở lại phía trước mấy hiệp như vậy. Mặc hắn tùy ý biểu diễn hắn nghệ thuật. Nhảy ra mặt nước vệ người cá mập, trong rừng rậm đứng lên rít gào hắc hùng, to lớn đốm lửa, cực tốc sấm sét, cuồng quyển bão táp, ở hắn tư tưởng bên trong, vạn vật đều có thể trở thành nghệ thuật bày ra thể tai. Mấy mười phút sau, game, nước Pháp đội, 6-4, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc, điểm số 1-0, nước Pháp đội đánh kép một tổ hợp trước tiên hạ một thành. Dù cho có này mắc phát bóng chống đỡ, đối diện nhưng trên phương diện chiến thuật chấp hành càng thêm triệt để. Hoặc là trung gian cái kia mang tính then chốt một lần phá sớp. Bắt thứ nhất bàn, hai bên đội viên đi xuống sân bóng, Dầu nổ dập khuôn từng bước đi theo Edgar phía sau. Có thể trước tiên bắt được thi đấu ưu thế, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Có điều khi hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái kia cao to bóng người ném bắn tới sâu thẳm ánh mắt, thân thể không khỏi khẽ run lên, vội vã cúi đầu, không dám nhiều hơn nữa xem. Làm sao? Edgar rất là nhạy cảm, cảm nhận được một chút không bình thường, liền nhìn về phía sau thiếu niên hỏi. Dầu nổ đầu lắc nguầy nguậy bình thường, sắc mặt ngượng ngùng dị thường. Nhớ kỹ, nếu như có vấn đề, như vậy liền để cho ta tới giúp ngươi giải quyết. Edgar sắc mặt hơi hoãn, đồng thời ở không người chú ý thời điểm, ngón tay hơi điểm nhẹ chính mình khóe mắt dưới màu đen mực in. Hắn nói giải quyết, tự nhiên là tỉnh lại một cái khác hoàn toàn khác nhau dâu nổ. Bình thường thiếu niên 5 chiều một trong lực lượng tinh thần có điều là 5 trình độ. Thế nhưng đi ngang qua hắn nghệ thuật gia công tân trang sau khi, cũng đã đầy đủ chống lại đối phương cái kia 10 điểm vướng tay chân tinh thần năng lực. Trước cái kia tên là Ochi Tsukimitsu nam nhân ra tay qua một lần, bị hắn ngăn cản, thế nhưng đón lấy đối phương khẳng định là sẽ không bỏ qua đối diện dâu nổ. Thân thể nhỏ xinh thiếu niên xẹp xẹp miệng, hắn rất không thích trên mặt của chính mình bị Edgar đồ lên loại kia kỳ kỳ quái quái sắc thái. Có điều nếu như thật sự nếu cần, hắn cũng sẽ không từ chối, bởi vì này chính là hắn đối với Edgar vị tiền bối này tín nhiệm. Mấy phút sau, bàn thứ hai thi đấu bắt đầu, mà mới vừa ra sân, dâu nổ liền thật sự cảm nhận được cái kia như có như không căng thẳng áp lực. Hắn không khỏi nhìn về phía đối diện bóng người cao lớn. Ochi Tsukimitsu ánh mắt lạnh lẽo, đang nhìn thẳng hắn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.